Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155 nên bên trên bữa ăn chính. Paris Saint-Germain hẳn là ý thức được cùng Monaco ở giữa thực lực sai biệt. Monaco hôm nay có giữ lại, Từ Đổ Vân Bình cũng sẽ không để đội bóng đánh quá mức không bị cản trở. Paris Saint-Germain cũng không thể mang theo tiết tấu, nếu không Monaco bị ép toàn bộ hành trình tăng tốc, tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Tại hai cầu dẫn trước về sau Tư Đồ Vân Binh chỉ lệnh vẫn là làm gì chắc đó. Paris Saint-Germain thì tại trên trận hơi có vẻ mê mang. Tiến công cầu thủ muốn tấn công, trung hậu trận cầu thủ nghĩ phải tăng cường phòng thủ. Monaco hậu phòng tuyến ngược lại trở nên gió êm sóng lặng. Hơn nửa hiệp sau 20 phút, Witzel ngoài ý muốn trở thành trên trận nhất là sinh động cầu thủ. Bên phải đường không ngừng mà xe chỉ luồn kim, hoặc là hiệp phòng trung lộ làm ra mấu chốt chặn đường, hay là nhanh chóng trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong chế tạo đối phương phòng tuyến. Hỗn loạn. Chỉ tiếc Monaco mấy lần sút gôn đều không thể lại chuyển hóa làm dẫn bóng. Hơn nửa hiệp lấy Monaco 2-0 dẫn trước chấm dứt. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Paris Saint-Germain tập hợp lại làm ra phản công chi thế. Nhưng tình thế vừa lên, liền lại Monaco trấn áp xuống dưới đánh về nguyên hình. Tranh tài phút thứ 52 lúc Juli cánh phải cưỡng ép đột phá Mulatto lại không qua sạch sẽ. Mulatto hạ ngọn nguồn trở về thủ bên trong lại cùng Juli quấn quýt lấy nhau. Mắt thấy Juli trong phạm vi nhỏ chụp cầu vượt qua Mulatto. Nhưng Vertonghen bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mắt làm hắn trở tay không kịp. Horau mang tới uy hiếp không lớn. Vertonghen liền tích cực hiệp phòng. Cái này phán đoán phi thường chính xác. Cắt bóng sau chính Vertonghen từ tuyến hậu vệ hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Trên đường đi thế mà không có Paris Saint-Germain cầu thủ tiến hành chặn đường. Đường Sessegnon từ vùng cấm địa trước trung lộ nhanh chóng trở về thủ đuổi theo Vertonghen đến giữa. Chặn lúc, Vertonghen lúc này mới đưa bóng nghiêng chuyền đi. Gareth Bale ở bên trái đường sờ cầu trong nháy mắt liền đưa bóng đâm hướng Sierra sau lưng. Bên trên cướp Sierra không nghĩ tới Gareth Bale sẽ người cầu phân qua. Gareth Bale xe thể thao khởi động, nhanh như điện chớp từ Sierra bên người gần sát ngoại tuyến địa phương sông trôi qua về sau. Gareth Bale tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chụp hướng vào phía trong tuyến đi vào cắt. Ngang quỹ đạo. Hậu vệ Busillon cấp tốc vọt tới tiến hành phủ kín. Gareth Bale tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trung lộ. Neymar trước cửa trung lộ lệch sau điểm vị trí kiềm chế lấy một tên khác hậu vệ trung tâm Traoré. Phan Cao tại vùng cấm địa trung lộ chủ động vị trí chạy tiếp ứng. Tại Gareth Bale cước này truyền bóng đưa đến trước mắt lúc. Phan Cao trực tiếp lên chân sút gôn. Traoré vọt tới phủ kín hiển nhiên ngoài tầm tay với Phan Cao bắn ra bóng đá chạy cầu môn dưới góc phải mà đi. Lão thủ môn Cooper ngã xuống đất hoành đập ra đi. Miễn cưỡng đơn trưởng đưa bóng cản lại, nhưng là không có cách nào ôm lấy. Kết quả bóng đá gảy tại nhỏ vùng cấm địa bên trong bị Nimani theo vào bù bắn đưa vào cầu môn chung. Lộ Nimani dẫn bóng sau này đi trước nhìn trọng tài biên phương hướng. Vừa cắt không có nâng cờ. Tại Phan Cao sút gôn thời điểm, hắn cùng Traoré là ở vào song song vị trí. Khác nhau là Traoré là đưa lưng về phía cầu môn, mà hắn là mặt hướng Paris Saint-Germain cầu môn phương hướng. Theo vào bù bắn càng thêm có lợi. 3-0. Monaco tận nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn liền khóa chặt thắng cục. Từ Đổ Vân Binh hơi có chút mất hết cả hứng. Paris Saint-Germain phòng tuyến đơn giản hỏng bét cực độ. Khó trách sẽ bị mới được thăng cấp tiến không ít cầu. Mấu chốt nhất là rõ ràng phòng thủ lại không được. Còn không phải muốn mạnh mẽ đánh thế công bóng đá. Bây giờ nhìn lại Paris Saint-Germain thứ hạng không tệ, nhưng chiếu bọn hắn dạng này đánh xuống, thi đấu vòng tròn nửa trình kết thúc lúc có thể lưu tại bảng điểm số trên nửa khu đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Cho nên Tư Đồ Vân Binh kỳ thật rất bội phục lão World Cup như thế huấn luyện viên. Tối thiểu nhất rất bình thường thiết thực, cầm một tay không có điểm sáng mặt bài, lại có thể đánh ra một cái vượt qua mong muốn thành tích. Ba cầu dẫn trước, Paris Saint-Germain đấu trí ngã vào đáy cốc. Monaco cái này vừa bắt đầu tiến hành thay người. Mauro đăng tràng thay Gareth Bale. Mongongu thay đổi Vertonghen. Paris Saint-Germain không dám công. Thành thành thật thật ở phía sau trận làm phòng thủ. Tranh tài tiến vào một cái không chút rung động giai đoạn. Đợi tranh tài 7-5 phút đồng hồ, Tư Đồ Vân Binh lại dùng Suarez ra sân thay thế Phan Cao. Phan Cao ra sân lúc đạt được toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Đồng thời fan bóng đá cũng là đang vì Suarez gieo hò. Nếu như lấy song tiên phong tổ hợp mà nói, Monaco bản mùa giải phong tuyến tổ hợp Suarez cùng Phan Cao. Hai người tuyệt đối tại League 1 là xưng vương xưng bá. Tại xạ thủ trên bảng, hiện tại hai người liền sánh vai cùng. Paris Saint-Germain đã vô tâm ham chiến. Monaco bên này tương đối tích cực sinh động vẫn là Mulatto cùng Witzel. Bọn hắn đại khái mình cũng rõ ràng giữa tuần Champions League sẽ không xuất ra đầu tiên. Cho nên tại trận đấu này bên trong hy vọng phóng thích càng nhiều năng lượng. Tranh tài phút thứ 85, toàn trận đấu đều rất bình thường tích cực sinh động Witzel bên phải đường tiếp ứng đến Perez. Chuyền bóng sau cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Nimani hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hạ ngọn nguồn sau hắn đưa bóng đại lực quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Traoré trước điểm phủ kín thất bại. Cầu nhanh quá nhanh. Suarez ở trước cửa bọc đánh thoải mái mà một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào Paris Saint-Germain cầu. Môn bên trong, 4-0, Monaco tại sân nhà đại hoạch toàn thắng. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu cùng Paris Saint-Germain chủ soái Con Buare nắm tay. Nhìn thấy đối phương bộ kia mờ mịt luống cuống dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh phảng phất thấy được mùa giải trước thủ tú sau trận đấu mình. Khả năng lúc trước Con Buare xác thực cũng lòng tin tràn đầy. Cho rằng Paris Saint-Germain tại sân khách có thể cùng Monaco có lực đánh một trận. Dù sao cũng là quá khứ 4 trận đấu đánh vào 10 cái cầu đội bóng. Nhưng là tranh tài xu thế lại hoàn toàn không tại hắn mong muốn bên trong. Có lẽ chỉ có tranh tài trước 1-5 phút đồng hồ là phù hợp hắn mong muốn. Tư Đồ Vân Binh an ủi giống như vỗ nhẹ nhẹ vỗ tới đối phương cánh tay sau đó xoay người hướng cầu. Thủ thông đạo đi đến. Ánh mắt yên tĩnh Tư Đồ Vân Binh ánh mắt bên trong lại bỗng nhiên lóe ra một cỗ phấn khởi vui sướng. Không phải là bởi vì Monaco tại thi đấu vòng tròn 5 tháng liên tiếp bắt đầu. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn chính là cho hắn luyện binh. Trận tiếp theo tranh tài làm khách khiêu chiến Atletico Madrid, đạp vào Champions League sân khấu. Món ăn khai vị ăn xong, nên bên trên bữa ăn chính. 5 vòng thi đấu đánh xong, Monaco độc bá bảng thủ vị trí. Monaco, 15 phân, Bordeaux, 13 phân, Lyon, 13 phân, Marseille, 11 phân. Monaco chăm chú tích cực chuẩn bị chiến đấu Champions League tiểu tổ thi đấu. Tại xế chiều thứ 2, Tư Đồ Vân Binh có mặt Champions League lúc trước buổi họp báo. Đi vào hiện trường ngoại trừ đại đa số hắn quen thuộc nước Pháp phóng viên bên ngoài. Còn có một số lạ lẫm đến từ châu Âu địa phương khác truyền thông. Nước Pháp phóng viên tương đối quan tâm Tư Đồ Vân Binh đối với đội bóng tại Champions League tiểu. Tổ thi đấu bên trong chuẩn bị chiến đấu tình huống. Mà quốc gia khác phóng viên thì càng để ý Tư Đồ Vân Binh tuổi trẻ cùng kinh nghiệm. Đối với những cái kia ngoài miệng nói Tư Đồ Vân Binh sáng tạo lịch sử trở thành thủ vị dẫn đội đánh Champions League châu Á huấn luyện viên, đồng thời cũng là Champions League trong lịch sử trẻ tuổi nhất chủ soái. Lời ngầm lại đang chất vấn năng lực của hắn cùng kinh nghiệm vấn đề như vậy. Tư Đồ Vân Binh đều một mực không rảnh để ý. Có lẽ sẽ để quốc gia khác phóng viên cho Tư Đồ Vân Binh cài lên ngạo mạn tự đại mũ. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Hắn có thể quản tốt chính mình cùng mình đội bóng liền rất bình thường không dễ dàng. Làm sao có thể còn quản được ở người khác miệng cùng bút. Yêu nói cái gì, yêu tại trong báo cáo viết như thế nào. Tùy tiện bọn hắn, hắn muốn làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Liên quan tới đánh Atletico Madrid chuẩn bị chiến đấu tình huống cùng đối tranh tài mong muốn. Tư Đồ Vân Binh thì trả lời tương đối chính thức. Từ mùa giải bắt đầu ngày đầu tiên, chúng ta liền có chuẩn bị đi đánh tốt Champions League tranh tài. Đội bóng vô luận là từ cầu thủ trưởng thành vẫn là hy vọng lấy được thành tích tốt góc độ xuất phát. Ta thấy được đám cầu thủ nỗ lực. Monaco là một chi phấn chấn đội bóng. Có lẽ chúng ta chưa hề trải qua Champions League tẩy lễ. Nhưng chúng ta làm xong giác ngộ đi chiến đấu. Atletico Madrid là một chi cường đại đội bóng. Bọn hắn tại sân nhà cũng tất nhiên sẽ mang cho chúng ta áp lực cực lớn. Đây đều là bình thường. Nếu như Champions League tranh tài không thể cho chúng ta mang đến áp lực, như vậy Champions League liền sẽ không là tất cả đội bóng đều hy vọng đi tham gia thi đấu chuyện. Ta chờ mong Monaco có thể tại Calderon sân bóng đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Về phần kết quả, chúng ta toàn lực ứng phó liền sẽ không có tiếc nuối. Trước mắt chúng ta vẫn là nhiều ít ôm hướng cường đội học tập thái độ đi tham gia cái này thi đấu. Sự tình, Tư Đồ Vân Binh lúc trước thái độ xem như tương đối thận trọng. Cũng không dám ba hoa chiến chi tất thắng. Cũng không có tự coi nhẹ mình biểu hiện ra bi quan. Atletico Madrid chủ soái Resino lúc trước thì không có đối Monaco làm ra đánh giá. Chỉ là đối cái tiểu tổ này ra biên tình thế làm ra phân tích. Chelsea thực lực cầm tới một cái ra biên danh ngạch khẳng định là không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng là còn lại ba chi đội bóng ai có thể ra biên liền tương đối khó nói. Cho nên chúng ta đối mặt tình thế phi thường nghiêm trọng. Porto có phong phú Euro chiến kinh nghiệm. Monaco mặc dù là nhiều năm sau quay về Champions League đội bóng. Nhưng bọn hắn tại mới mùa giải biểu hiện xuất sắc. Chúng ta nghĩ muốn bắt lại đối thủ cũng không thoải mái. Cái tiểu tổ này tình thế là nếu như thua trận một trận đấu liền có thể trở nên 10 phần bị động. Chúng ta sẽ ở sân nhà đem hết toàn lực tranh thủ thắng lợi. Atletico Madrid muốn tại sân nhà giành thắng lợi. Cái này cũng không thể bình thường hơn được. Nếu như Atletico Madrid sân nhà bắt không được Monaco, bọn hắn khả năng từ tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai bắt đầu liền biến thành buổi diễn quyết chiến. So với trung tâm huấn luyện cầu thủ gặp nhau, Monaco làm khách khiêu chiến Atletico Madrid tranh tài tại Champions League giấy lên chiến hòa thủ. Luân phiên thi đấu sự tình bên trong hoàn toàn là không đáng chú ý. Ngày 15 tháng 9, Monaco không hàng Madrid, Tây Ban Nha phong cảnh kiều diễm. Madrid phồn hoa như gấm, nơi này là cầu thủ đứng đầu hướng tới địa phương, ngoại trừ khí hậu cùng thành thị phồn hoa trình độ bên ngoài. Nơi này còn có bóng đá thánh điện Santiago Bernabeu, cái kia xây ở ngày xưa Madrid tài chính hoàng kim trên đại đạo sân bóng là siêu sao bóng đá tha. Thiết ước mơ địa phương, khách quan mà nói. Atletico Madrid mặc dù nhận bản thổ fan bóng đá ủng hộ càng nhiều, Real Madrid càng nhiều tượng trưng cho quốc tế hóa, nhưng Atletico Madrid xác thực cho tới nay vô luận từ vinh dự vẫn là kinh doanh góc độ đều xa xa. Lạc hậu hơn Real Madrid là không tranh sự thật. Madrid Tây Nam Bộ Manzanares bờ sông, Calderón sân bóng ở chỗ này. Đường Monaco xe buýt lái vào Calderón sân bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hắn trong xe đứng dậy quay người mặt hướng ngồi tại vị trí trước đám người. Cất cao giọng nói,